Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1133, tam nữ cùng đàm luận. Lấy lục nguyên thực lực hôm nay cùng đối thanh khí thần lực trưởng khống. Muốn che đậy thần giới cảm ứng thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Chỉ cần hắn không có cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ bại lộ. Như vậy thì xem như thần giới trong lúc nhất thời giám sát không đến hắn cũng không có vấn đề gì. Lớn, dù sao thực lực của hắn mạnh mẽ, thần giới cũng rõ ràng. Có thể phát giác thần giới nhìn trộm đồng thời che đậy cũng là bình thường sự tình. Mà lại Đấu La đại lục phía trên chỗ khác thường không ít. Có thể che đậy thần giới cảm ứng địa phương cũng là có. Cũng tỉ như hiện tại lòng đất không gian. Về sau muốn đi long tộc mộ địa đều thuộc về loại địa phương này. Nếu như lục huyên là tiến nhập chỗ như vậy thần giới dò xét tra không được thì rất bình thường. Mà lại trải qua thời gian dài như vậy nhìn trộm, thần giới đối với hắn trên cơ bản đã là tin tưởng. Bởi vì lúc trước thời điểm cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có nhìn trộm cảm giác sinh ra. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, hơn một tháng đến nay, hắn không còn có cảm nhận được loại kia theo dõi cảm giác. Tựa hồ là chu sát cừu mộc dịch cái này đọa thiên sứ một mạch thần chỉ về sau. Thần giới đối với hắn đã là yên tâm, bất quá cái kia chú ý vẫn là muốn chú ý. Hắn hiện tại dù sao cũng là tu la thần người thừa kế, mà lại đã tiến hành đến đệ bát khảo. Tu La Thần là tất nhiên sẽ chú ý hắn, chỉ là không biết lúc nào sẽ chú ý một đợt thôi. Cho nên cần làm chuẩn bị vẫn phải làm. Làm hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ lúc, vẫn là cần che đậy lại thần giới đối với hắn cảm ứng. Dù sao Cổ Nguyệt Na thân phận đặc thù, cũng không thể bại lộ tại thần giới dưới mí mắt. Thuyết phục Cổ Nguyệt Na về sau, Lục Uyên nắm tay của nàng. Mở ra tiến về võ hồn cung thông đạo, vết nứt không gian hiện lên, Lục Uyên nắm nàng đi thẳng vào, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là lại lần nữa về tới Hồ Tâm Đình, theo tinh đấu đại xâm lâm đến võ hồn cung, như thế chi địa phương xa, hai người cũng bất quá chỉ là hoa trong chốc lát cũng đã đuổi tới. Cái này chính là không gian truyền tống nhanh gọn chỗ, Tiểu Uyên. Ngươi đối không gian chi lực nắm giữ thật là càng ngày càng mạnh. Theo trong cái khe không gian đi. Tới, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Uyên. Cổ Nguyệt Na không khỏi nhẹ giọng tán thán nói. Theo ngươi so ra còn kém xa lắm đâu. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Nhẹ nói, ta thế nhưng là chuyên môn chơi không gian. So với ta không có ý nghĩa. Nói thật ra. Tiến bộ của ngươi thật rất lớn. Cổ Nguyệt Na nói. Xinh đẹp mang trên mặt một vệt vẻ nghiêm túc. Thật sao? Lục Uyên cười. Hỏi. Thật. Cổ Nguyệt Na chắc chắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Nghe vậy. Lục Uyên lần nữa mỉm cười. Nắm Cổ Nguyệt Na hướng về phía dưới đi đến. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đều ngồi tại trong đình giữa hồ. Bởi vậy Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na vừa xuất hiện, hai người bọn họ liền đã phát giác, trông thấy Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông hướng về nàng mỉm cười, gật đầu ra hiệu, làm Lục Uyên chính cung, nàng cần cùng Lục Uyên mỗi một nữ nhân đều tạo mối quan hệ. Thiên Nhận Tuyết cũng là nhẹ gật đầu, nhưng cùng Bỉ Bỉ Đông ý cười đầy mặt so sánh, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Muốn nàng chủ động đối với trừ Lục Uyên chi người bên ngoài cười. Cái kia thật sự chính là thật khó khăn. Tuy nhiên trải qua Lục Uyên thuyết phục, nàng cũng đang từ từ thu liễm. Có điều nàng ngạo khí y nguyên còn tại. Cho nên Lục Uyên nói Thiên Nhận Tuyết bởi vì cao ngạo không thích hợp chính cung vị trí là rất có đạo lý. Đương nhiên hiện tại Thiên Nhận Tuyết kỳ thật đã khá nhiều. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt sẽ không chủ động chào hỏi. Bây giờ nguyện ý chủ động đối Cổ Nguyệt Na gật đầu. đã là một cái tiến bộ rất lớn. Trông thấy hai người chào hỏi, Cổ Nguyệt Na cũng là mỉm cười đáp lễ lại. Nàng cũng tương tự cao ngạo. Nàng thế nhưng là hồn thú chí tôn Ngân Long Vương. Thực lực hạng gì mạnh mẽ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết hai người thực lực bây giờ kỳ thật không vào nàng mắt. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh. Đến một lần Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều là nhất định có cơ hội thành thần nhân vật. Thiên phú đáng giá nàng tán thành. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Nàng biết Lục Huyên rất yêu các nàng hai cái. Cho nên nàng thu hồi chính mình cao ngạo. Cùng các nàng bình đẳng ở chung. Nàng biết đây cũng là Lục Huyên muốn nhìn nhất đến. Cho nên, Cổ Nguyệt Na tuy nhiên cao ngạo. Nhưng nàng hiểu được biến báo. Một dạng có thể cùng Bỉ Bỉ Đông các nàng chung đụng rất tốt. Điểm này ngược lại là so Thiên Nhận Tuyết muốn mạnh hơn một số. Nhìn đến tam nữ ở giữa bầu không khí coi như hòa hợp. Lục Huyên tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Hắn quan tâm nhất cũng chính là bên cạnh hắn những người này. Các nàng có thể thật tốt ở chung. Lục Huyên tự nhiên là cao hứng nhất. Nắm Cổ Nguyệt Na tại Hồ Tâm Đình ngồi xuống. Lục Huyên cho Cổ Nguyệt Na thân thủ rót chén trà. Sau đó lại rót cho mình một ly. Từ từ thưởng thức. Tuyết Nhi, chuyện của ngươi có thể bắt đầu. Khẽ nhấp một miếng nước trà. Lục Huyên đặt chén trà xuống. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Trong miệng nhẹ nói nói. Thật, Thiên Nhận Tuyết mắt vàng trợn to. Trong mắt mang theo một vệt khó nói lên lời sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng hồn hoàn rốt cục có thể tăng lên sao? Toàn 10 vạn năm hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng là rất khát vọng. Đương nhiên, Lục Huyên nhẹ nhàng cười nói, sự tình gì có thể bắt đầu rồi? Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc nhìn Lục Huyên, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt vẻ tò mò, tăng lên hồn hoàn niên hạn sự tình. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, tăng lên hồn hoàn niên hạn. Bỉ Bỉ Đông giật mình. Không khỏi hỏi, ngươi đã có thể làm được loại chuyện này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lục Huyên nhún vai, đáp, tê. Bỉ Bỉ Đông hít vào ngụm khí lạnh. Đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Lục Huyên liếc một chút. Người tiểu nam nhân này thật là càng ngày càng bất khả tư nghị a. Các loại giúp Tuyết Nhi tăng lên hết sẽ đến lượt ngươi. Yên tâm đi. Khẽ vuốt một thanh Bỉ Bỉ Đông nhu thuận mái tóc tím dài. Lục Huyên ôn nhu nói. Ta cũng có phần sao? Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, ngươi thế nhưng là ta Đông Nhi. Có thể không có phần của ngươi sao? Lục Huyên trợn nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Nhạt vừa nói nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhỏ vạch. Trong mắt mang theo một tia vui sướng ý cười. Hồn hoàn niên hạn sách không tăng lên nàng không thèm để ý. Nàng để ý là Lục Huyên tâm ý. Nàng và Thiên Nhận Tuyết không giống nhau. Nàng đã sớm qua đối với thực lực cái chủng loại kia mãnh liệt khát vọng thời điểm. Nàng hiện tại càng quan tâm là cùng Lục Huyên ở giữa ái tình. Trừ cái đó ra, nàng cái gì đều có thể không thèm để ý. Mà Thiên Nhận Tuyết còn trẻ. Tâm tính lại có chút hiếu thắng, cho nên đối thực lực vẫn như cũ cực kỳ khát vọng. Hai loại thái độ không thể nói người nào tốt người nào không tốt. Truy cầu thực lực cũng không sai, Lục Huyên một dạng cũng truy cầu thực lực. Truy cầu thực lực cùng cảm tình cũng không gặp nhau. Chỉ bất quá một cái là đã hưởng thụ tăng thực lực lên khoái cảm. Lại hưởng thụ tình yêu mỹ hảo. Mà một cái là toàn thân toàn ý đầu nhập ái tình. Truy cầu tình yêu ngọt ngào thôi. Đối với Lục Huyên mà nói, hai loại thái độ hắn đều thưởng thức. Không có cách, hắn người này cũng là như thế bác ái. Đừng quên Nana. Bỉ Bỉ Đông vui vẻ sau khi cũng không nhịn được nhắc nhở. Ngoại trừ Lục Huyên, nàng duy nhất để ý cũng chỉ có Hồ Liệt Na. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.